khoasanhnoi.com.vn. Xin mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về phần 5. Từ thập tự chinh đến Columbus, từ năm 960 đến năm 1644. Các cựu và tân thế giới đều chứng kiến sự hưng thịnh và suy vong của triều đại của nhiều quốc gia nửa đầu thiên niên kỷ thứ hai. Tại tân thế giới, thế lực quân sự và các vương triều trung ương góp phần làm tăng sự hùng mạnh của người Aztec và người Inca ở Mexico và Peru. Ở cựu thế giới, đây là đại kỷ nguyên cuối cùng của các bộ tộc du mục Mông Cổ triệt hạ nhà Tống ở Trung Quốc năm 1279 và quân thổ Ottoman làm nghiêng ngả đế chế Byzantine năm 1453. Mặc dù những lực lượng hùng hậu này rồi cũng bị lật đổ hoặc bị đồng hóa sau đó, nhưng mạng lưới thương mại và thông tin mà họ thiết lập giữa châu Âu và châu Á đã giúp cả hai châu lục này thịnh phát. Tại châu Âu, kinh tế và văn hóa bắt đầu hồi phục, mặc dù các cuộc thập tự chinh của Kitô giáo chống lại đạo Hồi gặp thảm bại, nhưng chúng đã thành công trong việc đem tri thức Hồi giáo làm phong phú châu Âu. Sự hoành hành của bệnh dịch hạch và cuộc chiến tranh trăm năm đã làm cho châu Âu điêu tàn, nhưng các tiểu quốc ở lục địa này bắt đầu tự lực tự cường, tách khỏi sự thống lĩnh của giáo hội Công giáo Roma và xóa bỏ thể chế phong kiến. Hoạt động thương mại đem lại thịnh vượng. Trước tiên là do các thành bang ở Ý như France và Venezia, nơi khai sinh phong trào phục hưng. Máy in đã góp phần truyền bá học thuật thời cổ đại và thời phục hưng về phía Bắc trong thời hoàng kim của văn hóa và nghệ thuật. Hăng say bành trướng, châu Âu phóng tầm nhìn ra xa hơn và khởi đầu kỷ nguyên thám hiểm làm thay đổi cựu và tân thế giới. Năm 1095 tới năm 1192, hưởng ứng lời kêu gọi giành lại thánh địa, hàng ngàn hiệp sĩ lên đường đến Trung Đông và chiến đấu với quân Hồi giáo trong hàng loạt cuộc thập tự chinh. Năm 1206 đến năm 1227, Thanh Cát Tư Hãn đưa đạo binh Mông Cổ vừa mới thống nhất của Trung Quốc chiếm miền Bắc Trung Quốc và lập vương quốc Mông Cổ. Năm 1325, sau cuộc di trú dài, dân Aztec định cư tại Mexico và lập nên Tenochtitlan, nơi sau này trở thành kinh đô của đế chế Aztec. Năm 1337 đến năm 1453, cuộc chiến tranh trăm năm giữa Anh và Pháp kết thúc. Anh mất hầu hết lãnh thổ đã chiếm trước đó trên đất Pháp. Năm 1347 đến năm 1352, nạn dịch hạch, mệnh danh là cái chết đen, lên tới đỉnh điểm hoành hành tại châu Âu, làm chết khoảng 30 triệu người. Năm 1405 đến năm 1433, Thịnh Hòa lãnh đạo những đoàn thuyền Trung Quốc thực hiện 7 chuyến hải hành trong thời cực thịnh của nhà Minh. Năm 1453, thành Constantinople rơi vào tay của người Thổ Ottoman và được đổi tên là Istanbul khi đế chế Byzantine tiêu vong. Năm 1455, Johannes Burgenbus dùng loại con chữ rời để in kinh thánh, mở đầu kỷ nguyên mới về học thuật và thông tin. Năm 1500, đế quốc Inca rộng lớn của Peru đang hồi cực thịnh, trải dài từ Ecuador tới Chile ngày nay. Năm 1501 đến năm 1504, Michelangelo Buonarroti khắc bức tượng David với tỷ lệ hoàn hảo, tiêu biểu cho đỉnh cao nghệ thuật thời phục hưng. khoasanhnoi.com.vn. Xin mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về triều đại nhà Tống ở Trung Quốc từ năm 960 đến năm 1279. Sau sự suy vong của nhà Đường, Trung Quốc bị chia cắt và chịu sự cai trị của các vua chúa kình chống nhau suốt nhiều thập niên. Năm 960, một trong những vua chúa này vươn lên thống lĩnh và được quan quân của ông tôn làm hoàng đế. Vị này là Triệu Khuôn Dẫn, sinh năm 927, mất năm 976. Ông đánh thắng những lãnh tụ khác và thu giang sơn về một cõi, lập nên nhà Tống. Sử sách thường gọi đây là triều đại Bắc Tống, kinh đô đặt ở Khai Phong, lúc đó là Tiền Lương. Là một võ tướng, nhưng khi lên ngôi, Khuôn Dẫn, niên hiệu là Tống Thái Tổ, đã chứng tỏ ông là một vị vua tài đức. Để thiết lập quyền lực đối với các đạo quân địa phương, Thái Tổ khuyên những võ tướng cao niên nên lui về ẩn dật. Khi em của Thái Tổ lên ngôi hiệu là Thái Tông, nhà Tống vẫn hùng mạnh. Vương triều nhờ cậy vào bộ máy quan lại khổng lồ. Các vua triều Tống tuyển quan lại bằng thi cử, theo đúng cách của Nho giáo. Để bảo đảm kết quả thi luôn công bằng, nhà Tống đặt ra quy chế nghiêm ngặt. Hệ quả là hàng chục ngàn sĩ tử ứng thí, nhưng chưa tới 1% đỗ đạt. Có triều đình vững mạnh, nhà Tống tái thống nhất hầu hết Trung Quốc, nhưng thực trạng Trung Quốc lúc này không giống tình hình Trung Quốc dưới các triều đại trước. Nhà Tống không thể đánh đuổi bộ tộc Khiết Đan ra khỏi miền Bắc của Trung Quốc. Bị đẩy về phía Nam nên thực tế, nhà Tống chỉ cai trị miền Trung và Nam của Trung Quốc trong vương thổ nhỏ hẹp hơn, mà có lẽ nhờ điều này nhà Tống tạo được sự thịnh vượng cho đất nước. Đất miền Nam phì nhiêu, sản lượng nhiều lương thực hơn miền Bắc rất nhiều. Giữa thế kỷ thứ 8, dân số Trung Quốc khoảng 60 triệu, nhưng đến năm 1100, con số này lên đến 110 triệu. 2/3 trong số này sống ở Trung và Nam Trung Quốc. Thương mại và thủ công nghiệp bùng phát, kinh đô Hàng Châu của triều đại Nam Tống là kinh thành lớn nhất thế giới lúc bấy giờ. Nhiều thành thị khác cũng phát triển, Trung Quốc trở thành nước thành thị sớm nhất của thế giới. Nhiều đô thị có hơn 100.000 dân và đến cuối thập niên 1200, Hàng Châu có hơn 1 triệu dân. Tầng lớp trung lưu thành thị ngày càng đông, họ bảo trợ cho nghệ thuật và kịch nghệ. Sự phát triển ngành đồ gốm tinh xảo vẫn tiếp tục, nhiều họa sĩ vẽ tranh phong cảnh tuyệt đẹp trên lụa và giấy. Cương quốc hàng hải. Do việc buôn bán với các xứ phía Tây bị ngăn chặn vì mất quyền kiểm soát những con đường thương mại ở phía Bắc, nhà Tống quay sang buôn bán bằng đường sông và đường biển với vùng Đông Nam Á, Indonesia, Ấn Độ và các vùng Vịnh Ba Tư. Giới thương nhân trở nên giàu có, họ lập nên những hệ thống thương mại phức tạp, kể cả ngân hàng và hệ thống tín dụng. Đế chế này đông dân và thịnh vượng đến mức không thể buôn bán bằng tiền đồng nữa. Vì trị giá giao dịch đã lên tới hàng tỷ, các quan đã phát hành loại tiền giấy do triều đình bảo đảm đầu tiên trên thế giới. Thời kỳ này, châu Âu vẫn còn trong giai đoạn trì trệ, nhưng Trung Quốc đã là một đại cường quốc và nền văn hóa của họ sáng lạng nhất thế giới. Chính sự thịnh vượng, chính sách hướng nội và không chú trọng quân sự của nhà Tống đã đưa vương triều này đến chỗ suy vong. Giới địa chủ chiếm giữ nhiều đất đai rồi cho nông dân thuê với mức địa tô lớn, dẫn đến những cuộc khởi nghĩa của nông dân. Các quan lại cũng giống như địa chủ, quá tự mãn với thành công kinh tế nên thờ ơ việc binh bị, kể cả khi các đạo quân du mục chiếm lĩnh miền Bắc của Trung Quốc. Năm 1279, quân Mông Cổ tràn vào đất nước này và nhà Tống chấm dứt. Con sách nói.com.vn xin mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về đế chế La Mã từ năm 962 đến năm 1648. Đức Giáo Hoàng phong vua Charlemagne làm hoàng đế của đế chế La Mã thần thánh năm 800. Nhưng thực ra vị vua này cai trị giang sơn của ông bằng chính uy lực của mình. Sau khi Charlemagne băng hà, Pháp và Đức đã tách thành hai nước riêng, châu Âu chia thành nhiều nước theo các vương quốc phong kiến. Giữa thế kỷ thứ 10, vua Otto thứ nhất của Đức đã khởi sự hàng loạt cuộc viễn chinh ở miền đông của châu Âu và miền Bắc Ý để đổi lấy sự hỗ trợ dành cho giáo hội ở Ý năm 962. Giáo hoàng John thứ 12 đã phong Otto là hoàng đế của Augustus, mở đầu giai đoạn 846 năm của đế chế La Mã thần thánh từ năm 962 đến năm 1806, chinh phục xứ Bohemia, Áo và miền Bắc của Ý. Vua Otto thống trị một vùng rộng lớn, bao gồm nhiều tiểu công quốc, hạt và quận tự quản, nhưng trung thành với vua. Qua sự trung thành của Otto, các giáo hoàng nhận thấy đế chế này là phương cách giúp họ thống trị vương quốc Kitô giáo. Trên thực tế, giáo hoàng và hoàng đế đế chế La Mã thần thánh luôn tranh giành quyền lực của nhau. Vào thế kỷ thứ 11, hoàng đế Henry thứ 4 xung đột với giáo hoàng Gregory thứ 7 về quyền bổ nhiệm các chức sắc của giáo hội, bị rút phép thông công bởi giáo hội và đứng trước nguy cơ khởi loạn của các vương hầu. Năm 1077, Henry buộc phải xin giáo hoàng tha thứ bằng cách quỳ trong gió tuyết bên ngoài của dinh giáo hoàng. Tuy nhiên, cuộc chiến tranh quyền lực vẫn tiếp tục nhiều năm trời, cho tới năm 1122 mới được giải quyết bằng hiến chương Worms. Trong lúc đó, nền quân chủ ở Pháp và Anh ngày càng vững mạnh, các giáo hoàng buộc phải thương thảo với hai nước này. Để đối phó với hoàng đế Friedrich thứ nhất của Đức, biệt danh là Friedrich Râu Đỏ. Sau khi Friedrich chiếm miền Bắc Quý, giáo hoàng kêu gọi Anh và Pháp hỗ trợ để đẩy lùi Friedrich. Đế chế La Mã thần thánh dần dần tách khỏi sự ràng buộc với thần quyền. Hoàng đế được bầu chọn bởi một nhóm 7 thành viên trong lãnh thổ của hoàng đế và không cần giáo hoàng phong vương nữa. Thực ra trong thời gian 23 năm mệnh danh là thời không quân vương, trong thế kỷ thứ 13, không có hoàng đế nào trị vì, giới quý tộc tự cai quản mình. Năm 1273, Rusrock, một thành viên dòng họ Habsburg, nắm giữ rất nhiều đất đai ở Áo, được bầu làm hoàng đế. Người của nhà Habsburg liên tục nắm vương quyền suốt 500 năm sau đó. Ngôi báu được truyền thông qua những cuộc hôn nhân đầy tính toán và sự kế thừa trực hệ. Chẳng hạn như vào cuối thế kỷ thứ 15, hoàng đế Maximilian thứ nhất, con trai của ông là Philip xứ Bulgari, lấy Joanna, con gái của nhà vua Ferdinand và hoàng hậu Isabella của Tây Ban Nha. Con trai của Philip và Joanna là Charles thứ năm, thừa kế nhiều lãnh thổ và trở thành hoàng đế La Mã thần thánh của đất nước Tây Ban Nha, Áo, Đức, Vương quốc Netherlands và Ý. Khi hoàng đế Charles thứ năm lui về ẩn dật năm 1556, vương thổ của ông được chia vào những người trong dòng họ Habsburg. Philip II, con trai ông, nắm giữ Tây Ban Nha và vương quốc Netherlands. Em của Philip là Ferdinand, cai trị Đức và Áo. Sự suy thoái của đế chế. Đế chế La Mã thần thánh thường gặp sự chống đối của Pháp và Anh. Sự khác biệt về tôn giáo do phong trào cải cách tôn giáo đề xướng càng làm phức tạp thêm tình trạng gây hấn này. Nửa phía Tây của châu Âu, lục địa trở thành miền đất sinh sống chung của Kitô giáo, tín đồ phái Calvin, tín đồ phái Luther cùng nhiều hệ phái của đạo Tin Lành. Các lãnh tụ Kitô giáo nhận ra rằng sự cực đoan của họ đã góp phần cho sự vươn dậy của đạo Tin Lành, nên cố gắng sửa chữa sai lầm bằng những biện pháp tốt đẹp hơn được đưa ra trong cộng đồng của người Trent, nhưng vẫn chưa đủ. Từ năm 1618 đến năm 1646, Kitô giáo và đạo Tin Lành giao tranh với nhau trong cuộc chiến 30 năm. Hầu hết các nước châu Âu đều dính líu đến cuộc xung đột này, nhưng chiến trận xảy ra trên lãnh thổ Đức. Dân Đức lầm than khốn khổ, nông nghiệp thương mại, công nghiệp của Đức kiệt quệ. Hòa ước Westphalia, một bước quan trọng tiến tới bao dung tôn giáo, đã mang lại bình yên. Kitô giáo và Tin Lành đều công nhận quyền sinh sống của con người trong đất nước của mình. Tuy nhiên, cuộc chiến 30 năm đã chia cắt đế chế La Mã thành 300 tiểu quốc, một sự tương phản rõ nét nhất đối với khuôn mẫu phát triển chính trị ở Đông Á và Trung Đông. Sự manh muốn này đã ảnh hưởng mạnh tới những đổi thay về kinh tế và xã hội ở châu Âu. Nhà Habsburg suy vi, mặc dù đế chế này vẫn tồn tại tới năm 1806, nhưng thực ra chỉ là lớp vỏ bên ngoài, chẳng bao giờ đạt được sự vinh quang trước đây. sachnoi.com.vn. Xin mời quý vị và các bạn tìm hiểu về đế chế Toltec và đế chế Aztec từ năm 1000 đến năm 1521. Người Aztec thống lĩnh vùng thung lũng Mexico vào đầu thế kỷ thứ 15. Họ tổ chức xã hội theo cách của người Toltec, bộ tộc thống lĩnh vùng này trước đó vài thế kỷ. Sau một bản ghi của người Aztec, mọi thành tựu của người Toltec đều tốt đẹp, hoàn hảo và kỳ diệu. Thực ra người Toltec cũng có điểm mạnh và điểm yếu như dân Aztec. Cả hai dân tộc này đều là những nhà kiến tạo đô thị và đế chế rất năng động. Họ bóc lột tàn nhẫn những tộc người bị chinh phục và cả hai đều bị lật đổ sau khi thống trị vùng này một vài thế kỷ. Người Toltec nắm quyền thống trị vào thế kỷ thứ 10 và xây dựng kinh thành Nguy Nga ở Tula, phía bắc thung lũng của Mexico. Khoảng năm 1000, Tula có dân số hơn 30.000 người, với nhiều kim tự tháp, đền thờ và sân chơi cầu rất giống những sân chơi tìm thấy ở các đô thị xa xưa ở Mesoamerica. Những tượng chiến binh bằng đá, tranh khắc mô tả cánh chim phục và cảnh hiến tế người được dùng để trang trí kinh thành, cho thấy người Toltec tàn ác với đối phương. Một gian thờ gần sân chơi được tìm thấy chứa đầy sọ người. Chiến binh Toltec tự xem mình có mối liên kết với những con thú săn mồi như báo đốm và chị mỏ. Lãnh tụ của họ thường mang tên của thần linh như Mixcoat, mãng xà phủ mây, và Crescent Quartz, mãng xà phủ lông. Theo truyền thuyết, lãnh tụ Miss Quartz, sau này người Aztec tôn là thần vương, bị đối phương đánh đuổi phải lánh sang phía đông của một số tùy tùng và đã đặt chân đến bán đảo Yucatan. Người Maya cũng có truyền thuyết tương tự về một lãnh tụ chinh phục tên là Quetzalcoatl đã xâm chiếm lãnh thổ của họ trước năm 1000. Hẳn có điều trùng hợp giữa hai câu chuyện này. Vì thành Chichen Itza ở bán đảo Yucatan, nơi còn tồn tại rất lâu sau khi trung tâm đô thị khác của người Maya tiêu vong, rất giống thành Tula và có thể thành Chichen Itza hẳn đã xuất hiện vào thời chịu ảnh hưởng hoặc sự thống trị của người Toltec. Dân Toltec trở nên giàu có nhờ các cuộc chinh phục. Tương truyền, khi đang trị vì tại Tula, Quetzalcoatl có nhiều căn nhà riêng chứa vàng, bạc, đồ mồi san hô, xà cừ, bộ lông chim xứ lạ cùng nhiều châu báu khác, một số đồ vật quý giá mà dân Toltec có được và đưa vào các tác phẩm nghệ thuật là do trao đổi hàng hóa hoặc mua bán. Còn hầu hết, họ có được là do các tộc người bị chinh phục cống nạp như vàng bạc hoặc nông sản để giữ mạng sống của mình. Vào thế kỷ thứ 11, người Toltec đạt đỉnh cao cường thịnh và thống lĩnh hầu như toàn vùng trung của Mexico. Nhưng một đế chế lệ thuộc vào phẩm vật triệu gống không thể tồn tại lâu dài khi các chư hầu chẳng còn gì để cống nạp. Một trận hạn hán trong thế kỷ thứ 12 đã làm suy yếu đế chế Toltec và khoảng năm 1170, thành Tula bị đánh chiếm và thiêu hủy. Sự hưng thịnh của dân Aztec. Sự sụp đổ của đế chế Toltec xảy ra ngay lúc có sự di dân ồ ạt từ những miền khô hạn vào thung lũng Mexico, nơi có rất nhiều hồ và đầm lầy, làm nó trở thành ốc đảo của thời kỳ hạn hán. Trong số những di dân này, có người Aztec, còn được gọi là dân Mexica. Cái tên này đã để lại cho dân Mexico. Từ phương Bắc, dân Aztec đến vùng thung lũng này vào thế kỷ thứ 13 và định cư trên một đảo nhiều đầm lầy trên bờ hồ của Texcoco, gần nơi mà nay là Mexico City. Theo những ghi chép của họ, dân Aztec sống rất khổ cực khi tới vùng đất mới này. Săn bắn bằng cung tên, bắt cá bằng lưới, nhưng họ đã biết trồng ngô, đậu và nhiều cây lương thực khác, đồng thời hiểu rõ sự màu mỡ của vùng hồ và đầm lầy xung quanh hồ. Các tộc người khác cũng kéo đến đây, nên người Aztec phải tranh đua để giữ nguồn tài nguyên. Tương truyền rằng, lãnh tụ Huitzilopochtli sau này được dân Aztec tôn làm thần, trấn an dân Aztec không có gì phải sợ đối phương, và họ sẽ đạt được thành tựu vĩ đại. Huitzilopochtli truyền đạt qua các pháp sư, chúng ta sẽ vững vàng ổn định nơi đây, và chúng ta sẽ chinh phục mọi dân tộc trên thế giới này. Người Aztec khởi sự công cuộc chinh phục vào thế kỷ thứ 14, nhưng chỉ là những chiến binh phục vụ cho các tộc người hùng mạnh kế cận. Năm 1428, người Aztec dưới sự lãnh đạo của Ixcoat đã đánh đổ uy quyền của bộ tộc người trong vùng và tạo lập đế chế Aztec. Với quyết tâm mãnh liệt, Ixcoat và các nhà vua kế vị đã bành trướng lãnh thổ bằng binh lực cho đến khi đế chế Aztec trải ngang lục địa này, từ vịnh Mexico đến Thái Bình Dương. Đế chế Aztec là đế chế lớn chưa từng có tại châu Mỹ. Với diện tích 80.000 và khoảng 6 triệu dân, dân Aztec hăng say bành trướng bờ cõi vì họ tin rằng chinh phục là nghĩa vụ thiêng liêng, là phương cách để có hàng ngàn người đem tế lễ cho các thần linh, những vị ban ơn lành cho họ, nhưng đòi hỏi lễ vật hiến dâng bằng máu. Các tộc người khác ở châu Mỹ cũng có niềm tin tương tự. Nhưng dân Aztec hiến tế người với quy mô lớn, như thể sự thành công lớn lao của họ đòi hỏi sự đổ máu không sao sánh nổi. Giống như người Toltec, dân Aztec buộc những tộc người bị chinh phục phải cống nạp vàng, bạc, ngọc bích, bộ lông chim xứ lạ. Những phẩm vật này cũng nhiều vật dụng khác mà họ có qua buôn bán, trao đổi hàng hóa với dân ở các vùng bên ngoài, đã làm cho đế chế Aztec giàu có ngang với sự hùng mạnh của họ. Vua chúa, thương nhân, tăng lữ và nhiều tầng lớp đặc quyền khác sống rất sang trọng và cai quản một xã hội có tính kỷ luật cao. Sự thịnh vượng và đa dạng của đế chế Aztec đã làm ngây ngất nhà chinh phục người Tây Ban Nha, Hernan Cortes và đoàn tùy tùng của ông khi họ đến đây năm 1519 và được vua Moctezuma Thứ hai, tiếp đón. Tư liệu của Tây Ban Nha cho chúng ta biết rất nhiều về nền văn minh của dân bản địa châu Mỹ này. Một nền văn minh huy hoàng, nhưng không tồn tại sau khi tiếp xúc với dân châu Âu. Hòn đảo Kinh Thành. Ngay trung tâm đế chế Aztec là kinh thành Tenochtitlan, sừng sững trên cùng đầm lầy của hồ Texcoco. Trước khi xây kinh thành ở đây, dân Aztec phải cải tạo vùng đầm lầy bằng cách đào các kênh thoát nước và đổ đất làm nền vững chắc cho các tòa nhà. Công cuộc này tương tự việc tạo những thửa ruộng bậc thang được gọi là Trinas Park, đã làm lại cho dân chúng sống xung quanh hồ những mảnh đất canh tác màu mỡ. Xây xong năm 1325, chỉ trong vòng một thế kỷ, thành Tenochtitlan đã phát triển thành kinh đô nguy nga với khoảng 200.000 cư dân. Kinh đô có nhiều kênh đào và nối với đất liền bằng những con đường đắp. Thành Tenochtitlan có 4 khu, quảng trường nghi lễ ở trung tâm kinh thành có đại kim tự tháp. Trên đỉnh tháp là 2 đền thờ, một để thờ thần chiến tranh là Huizhi Loposli và một để thờ thần mưa là Lalot. Những người Tây Ban Nha lần đầu trông thấy công trình đó, cùng nhiều đền đài khác trên hồ đều không tin vào mắt mình. Những tòa nhà nổi lên mặt hồ, tất cả đều xây bằng đá, nhìn tự như cảnh vật trong cổ tích. Một số binh lính của chúng ta còn hỏi đó có phải là cảnh mộng không? Penania del Castillo đã viết như thế trong tập sách của ông. Vào thời điểm đó, thành Tenochtitlan đã mở rộng và sáp nhập luôn thành La Teloco, cũng được xây trên đảo giữa đầm lầy gần đó. Phần đất giữa hai đảo này được lấp bằng, nhưng La Teloco vẫn là khu vực riêng của kinh thành Tenochtitlan và là nơi buôn bán, trao đổi mọi sản phẩm của vùng Mesoamerica, bao gồm các kim loại quý, đá quý, vải thêu, dép, đồ gốm, giày bằng vỏ cây, thuốc nhuộm, mực, củi mồi lửa, rượu bằng đồng và thiết, bầu đường nước, cacao, hồ tiêu và các loại bánh nướng, muối trái cây, cá, gia cầm, gia thú chưa thuộc. Tại đây cũng như các cựu thế giới, thương nhân bán nô lệ, hoặc là những đàn ông và phụ nữ bị bắt nơi chiến trận hoặc trong các cuộc đánh cướp và bị xiềng xuống với nhau khi đưa ra chợ bán. Vàng là vật trung gian trao đổi hàng hóa, quan chức kinh thành sẽ giám sát hàng hóa để bảo đảm không ai bị lừa gạt. Mọi tranh cãi sẽ được pháp quan xử lý ở pháp đình gần đó. Thường có khoảng 60.000 người tấp nập qua lại nơi quảng trường nghi lễ và các khu buôn bán có mái vòm che ở quanh quảng trường, nhưng không một chút rối loạn công cộng nào như thường xảy ra ở chốn đông người bên châu Âu. Penantia viết, khi chúng tôi đến khu chợ, chúng tôi ngạc nhiên trước số người và lượng hàng hóa tại đây. Sự buôn bán diễn ra trong trật tự, yên bình, một cảnh mà chúng tôi chưa từng thấy bao giờ. Các thương nhân Aztec giàu có và uy tín nhất là những người tham gia mậu dịch đường dài. Họ lặn lội xuống phía nam để tìm loài vẹt lông dài và báu đốm, cùng nhiều sản vật miền nhiệt đới. Nhiều thương nhân Aztec còn vào những lãnh thổ thù địch để buôn bán, nhưng thật ra là thu thập thông tin có thể sử dụng để chống lại những bộ tộc nơi họ buôn bán. Thương nhân phải đóng thuế cho các vua chúa ở Aztec. Một số thương nhân còn làm quan và mưu sĩ trong triều đình. Đời sống nơi cung đình. Các vua Aztec sống trong cảnh sang giàu, có thể sánh ngang với các cung đình của vua chúa châu Âu. Cung điện trong thành Tenochtitlan có 300 phòng, gồm nhiều nhà kho, xưởng cho các nghệ nhân cung đình, thư viện, phòng cho ban tính toán thuế, ngân quỹ cung đình, khu nuôi chim và thú, trong đó có cả chim ó, báo đốm, rắn, rung chuông. Vườn thượng nguyễn có nhiều loại cây ăn trái, suối nhỏ và phòng tắm. Bonantia ghi chép, thật là cảnh diệu kỳ. Chăm sóc vườn này hẳn phải cần nhiều nhân công. Mọi thứ đều được xây bằng đá và kết dính rất chặt với nhau. Nhà tắm, lối đi và những gian phòng tự như các căn nhà mùa hè, nơi họ nhảy múa và ca hát. Khi ý kiến vua Moctezuma thứ hai lên ngôi vào năm 1502, các quan để chân trần, ăn mặc nghiêm cung, mắt nhìn xuống và thưa bẩm với vua. Thưa đức vua, thưa đại vương, nhà vua dùng bữa sau một tấm màn che để không ai nhìn thấy vua ăn. Dự chung với vua có các mưu sĩ, ngoài ra còn có những người hầu gái phục vụ và những người luôn giúp việc. Vua có hai vợ và nhiều cung phi. Khi vua ra chốn công cộng, người hầu phủi sạch khoảng đất trước vua và che cho vua bằng lòng kết bằng những bộ lông chim màu xanh lục. Khi vua băng hà, hội đồng quân sự tối cao của quốc vương sẽ chọn người kế vị trong số những nam nhân thuộc họ hàng nhà vua. Thông thường, người kế vị vốn là lãnh đạo của hội đồng quân sự tối cao, nên việc bầu chọn chỉ mang tính hình thức. Nhưng sau đó, vị vua mới phải chứng tỏ tài lãnh đạo bằng cách thể hiện sức mạnh của mình trong chiến trận. Lễ đăng quang thường tổ chức như sau. Tân vương được kiệu lên đỉnh của đại kim tự tháp. Tại đây, ông lấy móng vuốt của báo đốm rạch nơi hai tay và hai cẳng chân để lấy máu dâng hiến cho thần mặt trời. Sau khi đăng quang, tân vương khởi sự một cuộc chinh phạt. Chiến thắng sẽ đem về cho vua nhiều tù binh. Họ sẽ là vật tế thần trên đỉnh đại kim tự tháp trong nghi lễ khẳng định vương quyền của tân vương. Đa số các vua Aztec đều chiến thắng trên chiến trường vì dưới tay họ là những đại quân hùng hậu. Mỗi khu trong cửa thành phải đóng góp 400 quân khi được yêu cầu. Cả thành có gần 80 khu nên đại quân của vua Aztec thường gồm 30.000 chiến binh. Mặc dù phải cung cấp binh lính, đóng thuế và công lao động cho vua, nhưng mỗi khu cũng có hội đồng quản trị, trường học, đền thờ riêng và sở hữu đất đai. Trên thực tế, binh lính được tuyển từ những khu này đều là các công dân, chiến binh rất hăng say bảo vệ cộng đồng và đế chế. Những cuộc tắm máu của quân vương. Dù binh lực hùng hậu, nhưng đôi khi các vua Aztec cũng thảm bại nơi chiến trận. Một thảm bại nặng nề đã xảy ra cho vua Tizoc, người lên ngôi vào năm 1481 và tiến hành cuộc chiến mừng đăng quang chống lại những bộ tộc thù nghịch ở vùng đồi núi, nơi mà vua Tizoc không thể tận dụng ưu thế quân đông. Tizoc trở về thành Tenochtitlan chỉ với 40 tù binh, quá ít ỏi so với hàng ngàn tù binh bị hiến tế bởi các vua Aztec khác. Ngay sau đó, vua Tizoc giáp mặt với những cuộc khởi loạn của các chư hầu nghi ngờ tài năng của ông và không muốn triều cống nữa. Năm 1486, sau 5 năm cầm quyền với nhiều sóng gió, vua Tizoc bị đầu độc chết. Người chủ mưu dường như là Ahujot, em của Tizoc. Tân vương Ahujot mở đầu triều đại chiến thắng của ông bằng cuộc tắm máu với mức độ chưa từng có trước đó. Sau cuộc chiến mừng đăng quang thắng lợi vẻ vang, Ahujot đưa khoảng 20.000 tù binh về kinh thành Tenochtitlan và hiến tế họ cho đỉnh đại kim tự tháp, nơi Ahujot đã cho xây lại để tiến hành nghi lễ này. Quân lính đưa dòng tù binh bị trói liền với nhau dường như dài bất tận lên đỉnh kim tự tháp, nơi các tư tế dùng dao bén mổ banh lồng ngực tù binh, lấy tim và máu của họ dâng hiến thần linh. Sau đó, thi thể của tù binh bị hất xuống bậc thềm và bị chặt đầu. Những đầu lâu này được trưng trên dàn khổng lồ để minh chứng việc các vua của Aztec đã lấy máu kẻ đối nghịch làm lễ vật dâng thần linh. Các tư tế hăng say dự phần vào cuộc thảm sát vì họ tin rằng các thần linh đã hy sinh chính mình để làm cho đất đơm hòa cơ trái, và thần linh sẽ mất quyền năng ban phúc lành nếu họ không thường xuyên nhận được các hiến tế bằng máu. Những tư tế nhờ thần Sipe Totes, vị thần mùa xuân và tân tạo, thường hiến tế tù binh vào mùa xuân và lột da của họ. Các tư tế mặc da của nạn nhân trong 20 ngày. Fernandias del Castillo thuật lại việc này và viết: có mùi như con chó chết. Tư tế người Aztec cũng thực hiện nhiều chức năng khác trong thời gian chưa tiến hành lễ hiến tế, giống như các tu sĩ ở châu Âu thời Trung Cổ. Những tư tế Aztec đều là người có học vấn đầy đủ. Họ là người ghi chép sự kiện, nghệ nhân và là người bảo tồn tri thức. Các tư tế Aztec cũng giống như là tư tế Maya. Họ quan sát bầu trời để nghiên cứu các sự kiện thiên văn rồi ghi chép thành bộ niên lịch, gồm hai chu kỳ năm nghi lễ 260 ngày và chu kỳ năm dương lịch 365 ngày. Cứ 52 năm thì hai chu kỳ này lại trùng nhau. Đối với dân Aztec, sự kết thúc chu kỳ 52 năm là thời gian đầy hiểm họa. Vào đêm cuối cùng của chu kỳ này, mọi ngọn lửa trong kinh thành đều được dập tắt để xua tan ma quỷ và tái sinh thế giới. Các tư tế ở trên đỉnh một núi lửa đã tắt, thắp lên ngọn núi lửa trên ngực của một nạn nhân bị dùng làm đồ hiến tế. Nhiều ngọn đuốc được châm từ mồi lửa này rồi mang về thành Tenochtitlan để thắp sáng kinh thành và thánh hóa năm mới. Những nghi thức như thế đã góp phần đoàn kết xã hội ATEX, vốn đem lại nhiều lợi ích cho mọi thành viên, kể cả cơ hội cho các chiến binh xuất chúng thuộc giới thứ dân được gia nhập vào hàng ngũ quyền quý. Nhưng vua chúa ATEX không san sẻ những lợi ích cho người ngoài bộ tộc, không thu nhận dân bị chinh phục vào xã hội của mình như người La Mã đã làm bằng cách ban quyền công dân cho người xứ ngoài. Dân ATEX xem vài tộc người lân cận là đồng minh nhưng luôn gây hấn với các bộ tộc mà họ thống lĩnh. Bắt những bộ tộc đó, triệu cống và đem làm vật tế thần. Điều này gây nên nỗi hãi hùng, phẫn uất và khiến những bộ tộc bị thống trị sẵn sàng theo vị lãnh tụ can đảm đứng lên chống ATEX. Chính vì vậy mà cuộc tấn công của James Cortez cùng binh lính Tây Ban Nha vào đế chế ATEX năm 1521 đã được các bộ tộc khởi loạn hỗ trợ. Nhưng đế chế ATEX có thể sụp đổ mà không cần sự can thiệp của châu Âu, như đã từng xảy ra trước đó tại vùng Mesoamerica đối với người Toltec và những dân chinh phục khác. Trong cuộc săn lùng máu và kho báu, dân ATEX chắc chắn đã tạo mầm hủy diệt cho đế chế của họ vì đã gây hận thù trong xứ sở hoặc chống đối từ bên ngoài. Nghi lễ chiến tranh của người ATEX. Tiến hành chiến tranh là công việc hệ trọng của vua ATEX. Những người nắm quyền chỉ huy một đạo quân hơn 200.000 binh sĩ sẵn sàng lên đường chinh phạt. Đây còn là một buổi lễ với những nghi thức và biểu trưng vương quyền rất ấn tượng. Giống như người Toltec, dân ATEX có những nhóm chiến binh lấy biểu tượng là chim ó và báo đốm. Chiến binh chim ó thường đội khăn trùm hình chim ó, mặc áo choàng và xà cạp, biểu thị cánh và móng vuốt chim ó. Thành viên của nhóm tề tựu trong một nơi gọi là hang chim ó. Tại đây, thiếu niên nghe các chiến binh kể về những chiến tích và học cách sử dụng binh khí. Được nhận vào những nhóm chiến binh là đặc ân và là điều rất vinh dự cho người có nhiều chiến công. Chiến binh bắt sống đối phương được trọng vọng so với những chiến binh sát hại đối phương. Vì tù binh được đem làm vật lễ tế thần, những chiến binh này mặc trang phục đặc biệt tùy theo số tù binh họ bắt được. Các chiến binh hàng đầu của người ATEX thường xuất thân từ gia đình quyền thế, nhưng thường dân nào bắt được 4 tù binh trở lên cũng được công nhận là thành viên của một trong hai nhóm chiến binh nói trên. Họ được quyền dùng bữa trong cung điện, mặc quần áo bằng vải và đi dép. Đây là dấu hiệu phân biệt họ với dân ATEX bình thường, vì dân thường chỉ đi chân không, mặc áo quần dệt bằng loại sợi thô. Do đó, tham gia binh lực chính là con đường tiến thân trong xã hội của ATEX. Khi hiệu lệnh vang lên, đạo quân lên đường, đi đầu là nhóm hướng đạo, tiếp theo là những tư tế chiến binh mang tượng thần và tượng các chiến binh danh tiếng lẫy lừng. Ngay sau đó là binh lính của thành Tenochtitlan, rồi đến binh lính của các tộc người phụ thuộc. Mỗi cuộc chinh phạt thành công lại mở rộng sự cống nạp cho Tenochtitlan dưới dạng sản vật, binh lính hoặc khu dịch. Nhưng không phải mọi cuộc chinh phục đều nhằm chiếm đất đai. Một số được gọi là những cuộc hòa chiến với mục đích duy nhất là bắt tù binh đem về làm lễ vật hiến tế. Giống như người Maya, dân ATEX xem trọng việc bắt được những nhân vật cao cấp của đối phương. Vì những người này mới phù hợp cho lễ tế sinh hoa mỹ, họ sẽ là vật hiến tế trong buổi đại lễ tôn vinh thần linh. Sachnói.com.vn. Xin mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về đế chế Chimú và đế chế Inca. Giống như người ATEX ở Mesoamerica, vùng Trung Mỹ tiền Columbus, người Inca đã tạo lập một đế chế rộng lớn ở Nam Mỹ vào thế kỷ thứ 15 trên nền tảng của các nền văn minh trước đó. Nhưng Inca ở cao nguyên Peru đã kế thừa những bài học từ dân Chimú, một tộc người thống trị vùng duyên hải. Dân Chimú vươn lên thành tộc người bá chủ ở thung lũng sông Moche khoảng năm 1000. Nơi đây là vương quốc Moche, một thời oanh liệt nhưng đã tiêu vong hồi thế kỷ thứ 7. Hệ thống công trình thủy lợi xuất hiện tại đây đã từ rất lâu, nhưng người Chiêu Mu có công phát triển, tái kiến thiết các bậc tiền nhân và xây nhiều hồ chứa nước. Một con kênh uốn lượn qua 50 dặm cồn cát để đưa nước về kinh đô Chan Chan với gần 30.000 dân. Khoảng năm 1300, các vua Chiêu Mu khởi sự chinh phục và sáp nhập hơn 600 dặm duyên hải Peru vào năm 1470. Lãnh thổ này rơi vào tay của người Inca, tộc người tổ chức đế chế đang bành trướng nhanh của họ, giống như người Chiêu Mu, và kết hợp hệ thống đường xá với các công trình thủy lợi. Sự hưng thịnh của đế chế. Người Inca bắt đầu kiến lập đế chế khoảng năm 1400, khi dân số tăng nhiều và lãnh thổ của họ là vùng thung lũng Cuzco, nơi dãy Andes trở nên thật đẹp đối với sự lớn mạnh của họ. Đất ở đây màu mỡ và vùng triền núi tựa như bậc thang giúp giữ độ ẩm. Nhưng lượng mưa quá ít nên sản lượng nông nghiệp không đủ cho số dân đang tăng rất nhanh. Đội khát khao có thêm nhiều đất đai màu mỡ đã thúc đẩy các vua Inca lao vào con đường chinh phục. Vị vua làm hết sức mình để tạo dựng cho đế chế Pachacuti, người biến đổi trái đất, lên nắm quyền năm 1438. Ông mở rộng lãnh thổ bằng các cuộc chinh phục và thay đổi cách cai trị đế chế. Pachacuti ban sắc lệnh rằng tất cả của cải mà nhà vua có được trong thời gian trị vì sẽ được dùng vào việc xây mộ táng và chăm sóc xác ướp của vị vua đó. Lệnh này giúp củng cố niềm tin vua là bất tử, đồng thời thúc đẩy vị vua mới tạo dựng cơ nghiệp bằng các cuộc chinh phục. Các vua Inca luôn có đạo quân hùng hậu, vì mọi thần dân đều phải phục vụ đế chế theo định kỳ với chức năng là binh lính, nhân công hoặc là nông dân. 1/3 hoa lợi của nông dân được dùng để hỗ trợ nhà vua và các công trình. Tất cả các dân bị chinh phục cũng phải thực hiện nghĩa vụ như thế. Pachacuti sắp đặt cho những dân bị chinh phục sinh sống gần lãnh thổ chính của người Inca để dễ bề kiểm soát. Những người trung thành được đưa đến định cư ở lãnh thổ vừa chiếm. Biện pháp này giúp cho biến đổi vương thổ của người Inca lúc này đã trải dài hơn 2.500 dặm từ Ecuador tới tận Chile ở phía nam ngày nay, bao gồm gần 100 tộc người, thành một vương quốc có tổ chức chặt chẽ. Nối kết đế chế là hệ thống đường xá gồm hai con đường huyết mạch, một dài dọc triền duyên hải, một dọc theo dãy Andes. Trên những con đường chính này có các trạm nghỉ đặt cách nhau khoảng một ngày đường và các cây cầu cho người và lạc đà qua sông. Người Inca không có chữ viết, họ ghi chép bằng cách thắt nút trên những sợi dây. Các quan giám sát đến thăm nhà dân đều dặn để xem ai đến tuổi phải lao động hoặc là đi lính cho triều đình thì buộc họ thi hành nghĩa vụ, đồng thời kiểm tra tình trạng vệ sinh nhà ở. Kinh đô Cuzco của người Inca có hệ thống thoát nước thải, có các tòa nhà gần trung tâm nghi lễ Machu Picchu được xây bằng đá nhưng không đồ sộ. Vào các dịp đặc biệt như lễ đăng quang của vua, người Inca hiến tế 200 người trẻ cho thần linh. Thông thường vật hiến tế của họ là lạc đà hoặc là lương thực. Hàng ngày các tư tế Inca dâng món ngô cho thần mặt trời và cầu nguyện: hỡi thần mặt trời, hãy dùng món ăn này để ngài biết rằng chúng con là con cái của ngài. Đền thờ của người Inca cũng có vài nữ thần như mẹ trái đất và mẹ mặt trăng, vợ của thần mặt trời. Những thiếu nữ dâng hiến đời mình cho việc phụng sự của các nữ thần được gọi là những nữ nhân được chọn. Họ sống ở khu biệt lập trong đền thờ và dệt vải. Giống như đế chế Aztec, đế chế Inca bị xáo trộn khi người Tây Ban Nha đến đây. Nỗi phẫn uất của các tộc người bị trì, bệnh tật do người châu Âu mang tới và sự tranh giành quyền binh tại Cuzco đã giúp cho Francisco Pizarro và số quân ít ỏi của ông dễ dàng chia cắt và chinh phục đế chế Inca rộng lớn sau khi họ đặt chân đến Peru vào năm 1532. Dân Mississippi và Anasazi từ năm 1000 đến năm 1540. Trước khi thực dân Tây Ban Nha đến với Bắc Mỹ, nơi đây không có đế chế nào sánh ngang với những đế chế ở Mesoamerica hoặc là Nam Mỹ. Tuy nhiên vào năm 1000, nhiều xã hội phức hợp dưới sự dẫn dắt của những lãnh đạo hùng mạnh đã xây nhiều đền đài đồ sộ nơi thung lũng sông Mississippi và vùng hoang mạc Tây Nam. Tại đây như nhiều nơi khác ở tân thế giới, dân châu Mỹ bản địa cũng tạo dựng nền văn hóa phong phú nhưng đã bị lùi dập khi dân châu Âu đến đây vào đầu thế kỷ thứ 16. Sự vươn dậy của các xã hội phức tạp ở Bắc Mỹ bắt nguồn từ sự gia tăng sản lượng lương thực, cho phép dân chúng định cư thành làng. Mùa trồng trọt ở hầu hết vùng này quá ngắn, không thích hợp cho việc trồng ngô. Loại cây lương thực du nhập từ miền Tây Nam phải cần tới 200 ngày, không băng giá để phát triển hạt đầy đủ. Tuy nhiên, dân bản địa châu Mỹ đã trồng nhiều loại cây lương thực phù hợp với môi trường sống của họ, và đến khoảng thế kỷ thứ 8, các bộ tộc vùng rừng phía đông đã trồng được loại ngô chỉ cần 120 ngày để chín hạt. Bằng cách trồng ngô kết hợp với đậu và bí, họ có được khẩu phần ăn tương đối đầy đủ và bớt thời gian săn bắt hái lượm. Tại những vùng đất màu mỡ như ở thung lũng sông Mississippi, dấu ấn về sự phát triển rất rõ nét. Các bộ tộc từng phải dành rất nhiều thời gian trong năm để kiếm thức ăn, nay đã định cư thành từng cộng đồng lớn và có lương thực dự thừa để hỗ trợ cho thợ thủ công, tư tế và thủ lĩnh của họ. Ngay cả những thường dân trong nền văn hóa Mississippi, nền văn hóa đã lan tỏa khắp vùng sông Mississippi và các phụ lưu của sông này, đến tận những vùng thung lũng sông Phì Nhiêu ở Đông Bắc, đều có thể dùng khả năng của họ trong các hoạt động như buôn bán, tạo dựng công trình công cộng. Một sự biến đổi tương tự từng xảy ra trước đây cho dân Adena và Hopewell ở thung lũng Ohio, nhưng dân Mississippi do đó dồi dào ngô và các cây lương thực khác đã đạt được mức phức hợp xã hội cao hơn, đồng thời tạo dựng nhiều đền đài đồ sộ hơn. Cahokia, trung tâm quan trọng nhất của nền văn hóa Mississippi, Cahokia, gần sông Mississippi và không xa thành phố Louis ngày nay. Khoảng năm 1000, Cahokia có hơn 10.000 dân, lúc cao nhất có thể đến 20.000 người hoặc hơn. Nhiều cư dân sống trong những căn nhà nhỏ có cột và mái rơm bên ngoài quảng trường của Cahokia. Khu này có cọc rào bao quanh, bên trong là nhà của giới quyền thế và các khu mộ táng. Một trong số khu mộ táng rộng tới 16 mẫu thây và cao 30 mét. Các khu mộ táng được tạo dựng qua nhiều giai đoạn kéo dài vài thế hệ, là nơi cất giữ hài cốt của các lãnh tù và các tùy tùng của ông. Trong đó, một số người là vật hiến tế. Một vị vua được chôn tại Cahokia với nhiều châu báu và hơn 60 người khác. Một số là họ hàng, những người khác là tù binh vì đầu và bàn tay của họ đã bị chặt đứt. Vua chúa vùng Mississippi được xem là xứng đáng hưởng những đồ hiến tế như vậy vì họ là trung gian giữa thần linh và thần dân. Các tư tế phải trông nom ngọn lửa thiêng trong đền thờ của khu mộ táng. Nhiều vua chúa còn đảm nhận vai trò tư tế trong nghi lễ thờ cúng thần mặt trời, vì thần được xem là gắn kết với họ. Ở đây, cũng như tại Ai Cập cổ đại, lăng mộ lớn sừng sững trên miền quê xung quanh biểu tượng cho khát khao hợp nhất với thần linh của vua chúa. Vua chúa Mississippi tích lũy tài sản và uy thế một phần từ sự cống nạp của các làng lân cận. Nhiều làng cũng có khu mộ táng riêng nhưng nhỏ hơn. Thủ lĩnh địa phương không nhận vua là vị bá chủ, mà họ có nghĩa vụ phải triều cống lương thực, khu dịch và binh lính. Vua chúa có thể bành trướng vương thổ bằng cách phái chiến binh, trang bị cung tên và vồ để chinh phục các bộ tộc lân cận. Nhưng họ khó lòng buộc những làng cách xa hàng trăm dặm triều cống đều đặn. Đa số vua chúa Mississippi kiểm soát các lãnh thổ nhỏ và kiếm cái họ cần từ những miền xa xôi thông qua buôn bán hoặc trao đổi hàng hóa. Đồ quý giá như xà cừ từ vịnh Mexico được chuyên chở bằng đường sông hoặc đường bộ tới các chợ cách đó hàng ngàn dặm. Khoảng năm 1200, văn hóa Mississippi lan rộng khắp miền Trung Tây và Đông Nam lục địa Bắc Mỹ. Những nơi như Etau, Giza và Mobile ở Alabama có 20 khu mộ táng trong quảng trường có tường bao quanh. Các nơi này ít dân hơn Cahokia, nhưng cư dân lại không tiếc công sức và tài sản để làm vinh danh các vị vua quá cố của họ. Khoảng năm 1300, nền văn hóa hoang phí này đang trên đà suy vong. Có lẽ do khí hậu thay đổi khiến sản lượng nông nghiệp giảm sút mạnh, hoặc do mật độ cư dân trung tâm quá cao khiến cho tài nguyên địa phương cạn kiệt và nhiều nguy cơ sức khỏe đã xảy đến. Môi trường ẩm, nhiều đầm lầy của châu thổ sông Mississippi và các vùng thung lũng sông khác ở miền Đông Nam ác hẳn đã góp phần vào sự lan truyền bệnh tật. Dù với nguyên nhân nào chăng nữa, Cahokia và nhiều miền lân cận đã bị bỏ hoang vào khoảng năm 1400. tập tục và tín ngưỡng của họ được truyền lại cho các bộ tộc như Netri. Tộc người sống trong làng nhỏ và xây dựng các công trình bằng đất có quy mô nhỏ hơn. Những bậc thầy ở miền Tây Nam cho sự kiến tạo. Tài kiến thiết của người Anasazi có thể sánh ngang với người ở thung lũng sông Mississippi. Tộc người Navajo sống vào thời kỳ sau đó đã nhận được người Anasazi là bậc thầy kiến tạo. Người Anasazi đã tạo dựng những khu nhà nhiều tầng và các nơi cư ngụ trên vách đá ở vùng mà ngày nay gọi là khu tứ giác New Mexico, Arizona, Utah và Colorado. Những niên đại đáng lưu ý. Năm 1000, cư dân ở Cahokia và ở các trung tâm văn hóa Mississippi xây dựng những khu mộ táng để tôn vinh thủ lĩnh của họ. Năm 1050, trung tâm nghi lễ của người Anasazi tại Chaco trở thành tâm điểm của một xã hội có tính tổ chức cao, có sự thông thương với vùng Mesoamerica và có hệ thống đường xá nối với các cộng đồng ngoại vi. Năm 1200, do hạn hán kéo dài, dân Anasazi đã bỏ hẻm vực Chaco chuyển lên những vùng cao hơn như Mesa Verde. Tại đây họ tạo dựng các cơ ngơi nơi vách đá. Năm 1250, cư dân ở Cahokia và những trung tâm văn hóa Mississippi ngừng xây dựng khu mộ táng. Nền văn hóa của họ suy tàn, có lẽ do sự biến đổi khí hậu và những áp lực do môi trường. Năm 1300, hạn hán lại tiếp tục hoành hành, khiến dân Anasazi phải bỏ miền Mesa Verde cùng nhiều nơi khác, đặt dấu chấm hết cho nền văn hóa của họ. Các khu định cư mới mọc lên gần Rio Grande và những miền có nước thường xuyên, đánh dấu sự khởi đầu nền văn hóa Pueblo. Năm 1540, Francisco Vázquez de Coronado chinh phục miền Tây Nam, còn Hernando de Soto chinh phục miền Đông Nam. Họ tàn phá truyền thống văn hóa của người Anasazi và người Mississippi. Các công trình này rất phù hợp với môi trường hoang mạc và là kiểu mẫu tiêu biểu cho nghệ thuật kiến trúc của người châu Mỹ bản địa. Hai nền văn hóa liên quan với nhau có tên là Mogollon và Hohokam đã để lại nhiều đền đài ở miền Nam New Mexico và Arizona. Các xã hội miền Tây Nam lục địa Bắc Mỹ có cách sống giống nhau, cũng dựa vào nghề trồng ngô, chế tác các bình bằng đất sét, chủ yếu để đựng lương thực và nước, và xây nhà bằng gạch mộc hoặc là đá tảng kết hợp với gạch mộc. Dân Mogollon sống ở thung lũng Mispret, bang New Mexico, hồi thế kỷ thứ 11 đã chế tạo các hình bằng đất sét, có các hình thú vật và hoa văn lạ mắt, được các thợ đồ gốm miền Tây Nam sau này lấy đó làm cảm hứng sáng tác. Cư dân Mimbres còn biết cách đưa nước từ các dòng suối trên triền đồi vào cánh đồng ngô của họ. Nhưng công trình thủy lợi lớn nhất vùng này là do người Hohokam sống dọc sông Gila và sông San ở Arizona tạo dựng. Họ đào những con kênh dài vài trăm dặm. Các cánh đồng được tưới nước từ hệ thống này đã nuôi sống các cộng đồng cả ngàn cư dân có tập tục tương đối giống tập tục của các tộc người ở Mesoamerica. Nhiều làng Hohokam có sân chơi cầu, nhưng chưa có cứ liệu nào cho việc họ bắt tù binh làm vật tế thần như dân Maya đã làm. Nền văn hóa Hohokam lên tới đỉnh cao vào giai đoạn từ năm 800 đến năm 1100, thời kỳ dân Hohokam xây các khu nhà nhiều tầng, điển hình là Casas Grandes. Đây dường như là dinh thự của các thủ lĩnh, hoặc là đài quan sát do các tư tế quan sát sao trời làm lịch. Tín ngưỡng và sự thờ cúng của dân vùng Mesoamerica hẳn đã ảnh hưởng nhiều đến sự phát triển của nền văn hóa Anasazi. Một nền văn hóa khởi phát ở hẻm vực Chaco, New Mexico, khoảng thế kỷ thứ 11. Nơi đây có nhiều chừng khoảng 5.000 dân sống trong các khu nhà nhiều tầng. Điển hình là Pueblo Bonito, khu nhà có 800 phòng bao quanh quảng trường, nơi dân chúng tề tựu để cử hành nghi lễ trong các phòng ngầm được gọi là Kiva. Mạng lưới đường xá nối Pueblo Bonito và các kiến trúc kề cận với các vùng định cư ở ngoài vi, chứng tỏ Pueblo Bonito là trung tâm của một xã hội có tính tổ chức cao và sự lãnh đạo mạnh mẽ. Các tòa nhà và những bức tranh vẽ trên vách đá luôn được đặt thẳng với tia nắng mặt trời và thể hiện rõ các phân điểm, xuân phân, thu phân, chí điểm, đồng chí, hạ chí, cùng nhiều sự kiện thiên văn khác. Trong số các mặt hàng mà dân Anasazi sống ở Pueblo Bonito có được qua buôn bán. Có những bộ lông chim vẹt đuôi dài và chuông đồng xuất xứ ở Mesoamerica. Sau năm 1200, hẻm vực Chaco suy tàn, không còn là trung tâm của nền văn hóa Anasazi. Có lẽ do hạn hán kéo dài, nhiều cư dân Anasazi phải chuyển đến các cao nguyên như Mesa Verde ở Colorado. Vì nơi đây có mưa nhiều hơn, họ lập trang trại trên các đỉnh núi và xây nhà rất đẹp ở các vách đá. Có lẽ vì quá xa nên họ không bị những tộc bộ kình địch đến cướp phá. Các công trình hình tròn tựa như tháp canh dường như được sử dụng để cử hành nghi lễ hơn là dùng cho mục đích phòng thủ. Cư dân định cư trên vách đá chỉ sinh sống trong khoảng thế kỷ, rồi lại dời đi vào năm 1300 do hạn hán và sự bạc màu của đất trồng. Khi ra đi, họ để lại những đền đài ghi dấu tại kiến trúc của dân Anasazi. Sự hưng thịnh của các Pueblo. Hầu hết những người sống sót sau kỳ hạn hán kéo dài đều đến định cư ở nơi có nguồn nước thường xuyên, chẳng hạn như Rio Grande, và sống thành làng mà người Tây Ban Nha gọi là Pueblo. Dân trong Pueblo nói nhiều ngôn ngữ khác nhau, nhưng có chung tập tục kế thừa từ dân Anasazi, kể cả cách sống kề cận nhau trong các nhà nhiều tầng xây bằng gạch mộc, tập trung về Kiva để tiến hành các nghi lễ tôn giáo và xã hội. Họ trồng ngô và nhiều cây lương thực khác trên những cánh đồng có nước tưới. Trong số họ, một vài cộng đồng được hình thành từ thế kỷ thứ 14 và 15. Ví dụ như Acoma, Pueblo vẫn còn tồn tại đến ngày nay và được xếp là những khu định cư lâu đời nhất ở miền Bắc Mexico. Di sản văn hóa của người Anasazi và người Mississippi lưu lại rất nhiều trong các cứ liệu năm 1540. Khi Francisco Vázquez de Coronado bắt đầu chinh phục vùng Tây Nam lục địa Bắc Mỹ để tìm của cải châu báu, và Hernando de Soto chinh phục vùng Đông Nam với cùng mục đích. De Soto gặp nhiều tộc người còn thờ thần mặt trời và cúng tế trong các đền thờ ở cao chót vót trên khu mộ táng như dân ở Cahokia từng làm. Còn Coronado đi qua các thị trấn có những cơ ngơi được tạo dựng với cảm hứng sáng tác của dân Anasazi. Chúng bề thế, đến độ khi quan sát từ xa, nhiều người lầm tưởng một làng là một đô thị. 3 năm sau, hai cuộc chinh phục này kết thúc, Soto qua đời, còn Coronado trở lại Mexico. Nhưng các nhà chinh phục Tây Ban Nha đã để lại dấu vết không thể xóa nhòa nơi lục địa Bắc Mỹ. Nhiều xã hội bộ tộc hoàn chỉnh đã vỡ nát do sự chinh phục của Tây Ban Nha và bệnh tật mà họ đem tới. Một vài tộc người còn tồn tại sau sự tiếp xúc với người châu Âu, nhưng trải qua nhiều thay đổi đau thương. Sachnói.com.vn xin mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về hậu kỳ trung đại ở châu Âu từ năm 1000 đến năm 1453. Khi thiên niên kỷ thứ 2 bắt đầu, châu Âu nhanh chóng trở thành một xã hội giàu có, năng động hơn và đô thị hóa nhiều hơn. Khoảng năm 1000, sự đe dọa từ dân Viking và các bộ tộc du mục không còn mạnh như trước. Các vua gốc Norman của Anh, các vua triều Capet của Pháp và hoàng đế La Mã thần thánh của Đức và Áo đã khởi sự củng cố vương thổ bằng chính sách trung ương tập quyền, cùng với sự phát minh nhiều loại binh khí mới như súng thần công bằng sắt, cung nỏ bằng thép. Các vua chúa có thể tập hợp binh lính để đối phó với những thử thách từ giới quý tộc bậc thấp. Dân chúng bắt đầu mang tinh thần quốc gia nhiều hơn tinh thần địa phương. Trợ lực nhưng đôi khi cũng chống lại xu hướng thiên về quyền lực quốc gia là giáo hội Thiên Chúa giáo ở Roma, vốn có tầm ảnh hưởng rộng khắp đối với mọi vấn đề lớn nhỏ trong thời trung đại. Giáo hội chia lãnh thổ và quyền bính cho người làm đẹp lòng giáo hội, tuyệt thông với người làm mất lòng giáo hội. Các trường lớn tại Pháp và Ý được giáo hội hỗ trợ đưa lên thành những trường đại học đầu tiên của châu Âu tại Paris, Bologna, Oxford và vài nơi khác. Giáo hội tài trợ cho nghệ thuật, kiến trúc, âm nhạc, kể cả việc xây dựng thánh đường kiểu Gothic ở khắp châu Âu. Khi giáo hội Thiên Chúa giáo Roma ngày càng mạnh về thế quyền, giáo hội bị phê phán bởi các vua chúa vốn xích mích với giáo hội từ trước, và các thành viên thanh giáo đang mạnh mẽ lên tiếng đòi cải cách tôn giáo. Vào thế kỷ thứ 13, thánh Dominic tức Đa Minh lập dòng Đa Minh và thánh Francis lập dòng Francisco, hai dòng chủ trương về khổ hạnh và chú trọng về tâm linh. Còn giáo phái Apigenses tìm mọi cách thoát khỏi ảnh hưởng của giáo hội La Mã, nhưng bị kết tội là dị giáo và bị dẹp tan theo phán quyết của giáo hoàng Innocent thứ ba. Vào thế kỷ thứ 14, một cuộc khủng hoảng lớn mệnh danh là Đại Ly Giáo đã xảy ra đối với giáo hội Thiên Chúa Giáo Roma. Đó là việc hai giáo hoàng được bầu chọn cùng một lúc, một ở Rome và một ở Avignon, thuộc miền đông nam của nước Pháp. Các nước châu Âu cũng chia làm hai, phe ủng hộ Rome và phe ủng hộ Avignon. Mãi đến năm 1417, các hệ phái mới đồng thuận quy phục giáo hoàng ở Rome, nhưng lúc này giáo hội đã bị tổn thương và chẳng bao giờ có được uy quyền như trước đây nữa. Trong khi đó, mức sống của người dân châu Âu tăng cao, nông dân nhờ sử dụng lưỡi cày cải tiến, đai cổ ngựa và móng ngựa nên canh tác hiệu quả hơn, lương thực dồi dào hơn. Nhiều nhà máy chạy bằng sức gió và sức nước đã giúp chủ nhân của chúng xây ngũ cốc và cung cấp năng lượng cho máy dệt và máy rèn kim loại. Tại Ý, giới thương nhân thu lợi từ việc buôn bán với phương Đông và tạo dựng một hệ thống ngân hàng. Sự sáng chế thuốc súng vượt ra ngoài vùng châu Á và châu Âu được nhiều nơi sử dụng, cải biến bởi các quốc gia thợ thủ công với quân sự ở Trung Đông, Trung Á và châu Âu. Khi thương mại thúc đẩy sự tăng trưởng của các thành thị châu Âu, giới thương nhân và thợ thủ công thành lập tập đoàn để đề ra những tiêu chuẩn và luật lệ liên quan tới việc tạo sản phẩm và điều tiết hoạt động thương mại. Một thợ học nghề phải phục vụ 12 năm trước khi ra làm chủ. Giới thương nhân cũng lập tập đoàn để đối phó với các nhà chức trách mỗi khi họ phải chịu mức thuế nặng. Đôi khi các tập đoàn này đã trở thành tổ chức độc quyền. Những thợ chuyên môn lâu năm có lòng mà trở thành chủ. Dù phát triển mạnh và thịnh vượng, nhưng châu Âu thời trung đại chịu hai đòn chí tử trong thế kỷ thứ 14. Thứ nhất là một loạt nạn đói và bệnh dịch hoành hành, khiến cho dân số của châu Âu giảm 1/4 vào giữa thế kỷ này. Thứ hai là cuộc chiến tranh trăm năm, xung đột khởi phát vào năm 1337 khi vua Philip thứ 6 của Pháp lên tiếng đòi lại miền đất màu mỡ ở tây nam nước Pháp do Anh nắm giữ và vùng Gascony của vua Edward thứ 3 của Anh tuyên bố ông là vua của nước Pháp. Chiến tranh giữa Anh và Pháp thực sự xảy ra hơn 100 năm, từ năm 1337 tới năm 1453, nhưng không liên tục. Anh thắng những trận quan trọng như trận Crecy năm 1346 và trận Agincourt năm 1415 bằng cách dùng loại cung mới, dây cung có sức bật mạnh. Binh lính Anh có thể bắn tên xa tới 400 mét, trong khi binh lính Pháp vẫn dùng loại cung cổ điển tầm tên cần. Lực lượng Anh bắt đầu thử nghiệm thuốc súng, mồi bằng diêm sinh để bắn đạn pháo đặt trong ống dài. Cuối cuộc chiến tranh trăm năm, súng thần công xuất hiện trên chiến trường. Từ đó chẳng có áo giáp nào của binh sĩ và công sự nào chịu nổi sức công phá của đạn pháo. Quân Pháp vùng lên chống trả theo lời hô hào và hành động can trường của một thiếu nữ Pháp tên là Jeanne Arcini, chỉ huy quân Pháp đánh thắng quân Anh tại Orléans, nhưng sau đó bị bắt và thiêu sống. Sự can trường của cô tiếp tục kích động người Pháp. Họ chiến đấu ngoan cường hơn và đã đánh đuổi lực lượng Anh ra khỏi bờ cõi, trừ cảng Calais. Tuy nhiên, cảng này cũng được Pháp lấy lại vào năm 1558. Phatsonoi.com.vn xin mời quý vị và các bạn đón nghe nội dung các cuộc thập tự chinh từ năm 1095 đến năm 1291 ở file sau qua giọng đọc của Phạm Ngọc Đông.